thần cấp may mắn, chương 8, 8, hơn 3.000 tấm hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo nhìn cái điện thoại mà kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem di động, lại nhìn xem con chó hoang. Ta dựa vào, con chó nhà ngươi nhất định là xuyên Việt giả đúng không? Cho ngươi cây lạp xưởng, ngươi đưa ta cái điện thoại, cái này mua bán rất có lời nha. Vương Hạo nhìn xung quanh một chút, không có một ai. Đi qua nhặt di động nhặt lên, cầm trên tay nhìn xem. Hôm nay quả nhiên là hảo vận, di động từ trên trời rơi xuống, oa ha ha ha ha. Nhìn ra được, chủ nhân của di động đảm bảo rất tỉ mỉ, toàn bộ di động không có nửa điểm vết xước, hơn nữa tại phía trên mặt sau điện thoại có một cái hình vẽ bông tuyết, rất là xinh đẹp. Lấy ra điện thoại di động của bản thân, so với di động hình quả táo vừa nhặt được này. Chênh lệch thật lớn, đây là biết ta không có điện thoại di động tốt nên mới đặc biệt đưa tới sao? Vương Hạo cười cười, sau đó lắc đầu. Tuy nhiên quân tử không cầm tiền tài bất nghĩa, cũng không biết là ai ném, khẳng định rất sốt ruột. Cầm trước đi, chờ chủ nhân đến tìm điện thoại thì trả lại là được. Nói đến, Vương Hạo mặc dù có chút không đàng hoàng, thế nhưng bên trong vẫn rất chính trực, những cái tiền tài bất nghĩa kia khẳng định không muốn. Đương nhiên, không lấy thì không lấy, nhưng kiểm tra một chút là vẫn phải làm. Mật mã có 4 chữ số à? Vương Hạo nhìn lấy mã khóa điện thoại hiện trên màn hình, lập tức hào hứng lên. Nhìn xem có thể mở ra hay không, thử xem, hắc hắc. Hắn kỳ thật cũng chỉ là thích chơi vui, dù sao iPhone 6S là 5.000 một cái, lấy thực lực kinh tế trước mắt của hắn đương nhiên là mua không nổi, bình thường cũng không có xem qua. Cho nên liền tò mò tùy tiện bấm theo mấy lần. 1.234, ân, không đúng, 1.314, cũng không đúng, còn có cái mật mã gì nữa nhỉ? 7.456, 5.438. Hắn tùy tiện bấm vào mấy lần, kết quả thời điểm mới vừa đè vào dãy số 5.438 này, mã khóa di động thế mà mở ra. Vương Hạo, ca hôm nay quả nhiên vô địch, thế mà thật sự có thể mở ra. Chó hoang lắc mạnh cái đuôi một chập, gâu gâu, mã khóa di động mở ra, thứ đầu tiên ánh vào tầm mắt của Vương Hạo, chính là một tấm hình. Nếu chỉ là ảnh chụp bình thường thì không có gì, nhưng đây lại là một cái ảnh chụp không cho thấy mặt, chỉ là một cái ảnh chụp nửa người mặc nội y. Lại thêm dãy số mã khóa di động 5.438, vậy thì có ý gì? Vương Hạo trong nháy mắt liền dập dờn. Không phải đâu, đây chẳng lẽ là một cái cô gái mê chụp hình tự sướng? Wa ha ha ha ha, hảo vận này còn kèm theo cả vận đào hoa nha. Muốn nói một cái di động của một cô gái, còn là một người ưa thích chụp hình tự sướng, lực hấp dẫn đối với nam nhân nhất định là vô cùng to lớn. Vương Hạo là một nam nhân rất bình thường. Cho nên hắn đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái kia, nhìn một chút, Vương Hạo lại đưa mắt nhìn xem, trái tim nhỏ bay nhảy không ngừng, tay đều run, cẩn thận từng ly từng tí ấn mở cột ảnh chụp, con mắt liền triệt để mở to kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa vào, Vương Hạo hai con mắt như hai cái bóng đèn. Nhiều như vậy, hơn 3.000 tấm, hơn nữa đại bộ phận đều là nội y, đồ tắm. Bikini, cũng khó trách hắn kinh ngạc như vậy. Cái này rõ ràng là một cô gái cực kỳ yêu thích chụp hình tự sướng, mặc dù mỗi một tấm hình đều nhìn không thấy mặt, nhưng là tổng quát mà đánh giá thì vóc người vô cùng hoàn mỹ, đối với Vương Hạo có lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Nhiều một phần ngại béo, thiếu một phần ngại gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Vương Hạo còn không hiểu rõ lắm ý của những lời này, tuy nhiên sau khi hắn nhìn thấy những cái hình chụp tự sướng này, rốt cuộc xem như hiểu rõ. Nhìn kích cỡ này. Ít nhất là đến cỡ C1. Vương Hạo ừng ực nuốt xuống một ngụm nước bọt, da rẻ vừa trắng vừa mềm, bóng loáng trơn trượt nha. Nhìn thân cao cơ hồ là tỷ lệ hoàn mỹ, chắc khoảng 1m65 đi. Vưu vật, đây mới gọi là tuyệt đại vưu vật. Những hình này thật sự là quá dụ hoặc, Vương Hạo dù nói thế nào cũng là một người trẻ tuổi phương cương khí huyết, cho nên hoàn toàn vô ý thức nhìn đến vài lần. Đáng tiếc là, cái cô gái thích chụp hình tự sướng này đều chung một phong cách. Nhìn không thấy mặt, mặc nội y hoặc là bikini, tư thế cũng không tính quá dụ hoặc, cho nên Vương Hạo quyết đoán thưởng thức một phen, đại khái đem 3.000 tấm ảnh này chiêm ngưỡng một lượt. Chẳng lẽ cô em gái này là một cái mô hình? Có khả năng, Vương Hạo sờ cầm một cái, nhìn lấy cái chân dài trên tấm ảnh kia, thon dài thẳng tắp, vừa trắng vừa mềm, mà bình phẩm. Đùi so sánh đầy đặn cân xứng, phẩm chất vừa vặn, ân, dựa theo cái tỷ lệ này, đoán chừng hẳn là vừa vặn tỷ lệ vàng đi. Chân này lớn nhỏ đoán chừng hẳn là khoảng 37, ngón chân cũng rất mượt mà, gia hỏa này nhất định là một cái mô hình tỷ lệ thật rất cao cấp. Ấy u uy nhìn cái tư thế ngồi này, hoàn mỹ. Lại nhìn một hồi, Vương Hạo lẩm bẩm, cái này cũng quá chủ quan rồi, làm rơi coi như cũng thôi đi, thế mà thời gian dài như vậy đều không gọi điện thoại tới, cũng đều không có đi tìm. Nói thực ra, cầm trong tay một món đồ vật tràn ngập sức hấp dẫn như vậy, đầu óc Vương Hạo liền có chút loạn. Cuối cùng nhất định vẫn phải trả, thế nhưng lại không biết tìm ai. Lật qua số điện thoại, hoàn toàn trống không, ngay cả người liên hệ đều không có. Về phần những cái phần mềm khác càng là cái gì cũng không, oai oai đều không. Cái này là tình huống như thế nào vậy? Vương Hạo kỳ quái nhìn hai vòng, nghi ngờ nói. Một cái điện thoại mấy ngàn tệ như thế, chỉ là dùng để tự sướng. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là một người điên cuồng tự sướng mà, đậu phộng. Thôi, không nghĩ, trước mang về, chờ đến khi nào có điện thoại gọi đến thì hẹn cái địa điểm trả lại là được. Thuộc về mình có thể cầm, không thuộc về mình dĩ nhiên là không thể đụng vào. Ân, hai mắt nhìn lén không tính, kết quả vừa mới chuẩn bị đi, con chó hoang kia lập tức kêu to. Gâu gâu, Vương Hạo ngẫm lại, ngồi xổm người xuống, con chó nhà ngươi có chút ít hung dữ nha. Có muốn cùng ta trở về không? Chó hoang gật đầu, mèo ô, con hàng này khẳng định là xuyên Việt giả bám thân. Tâm tình Vương Hạo vô cùng sảng khoái. Về sau liền kêu ngươi là Tiểu Bạch đi. Ca hôm nay quả nhiên vô địch, thu phục được một con chó xuyên không, thuận tiện nhặt cái điện thoại, thoải mái. Về nhà rồi, mang theo Tiểu Bạch vào trong nhà, lúc này cha mẹ đều chưa trở về, Vương Hạo mang theo Tiểu Bạch đi vào phòng vệ sinh. Ngồi xuống, tắm rửa cho ngươi, không được nhúc nhích. Mèo ô, Tiểu Bạch quy củ ngồi xuống, le đầu lưỡi nhìn lấy Vương Hạo. Vương Hạo bóp lấy miệng Tiểu Bạch hung hăng kéo ra, nói, có phải là xuyên Việt giả hay không? Là thật thì gật đầu. Tiểu Bạch, gâu gâu, nhìn chắc không phải, ân, rửa sạch sẽ lại nói. Lập tức, tẩy rửa một trận cho Tiểu Bạch, sữa tắm nước gội đầu toàn bộ bôi lên, tẩy xong dùng máy sấy tóc cho nó khô. Hà, thật xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiểu Bạch nào còn giống như trước kia lang thang như dế chũi, toàn thân lông trắng, lông xù nhìn qua như một con búp bê vải, cao cao ngẩng đầu ngồi xổm ở nơi đó nhìn lấy Vương Hạo, sau đó rất là tự nhiên dùng móng vuốt đẩy nắp bồn cầu mở ra, nhảy lên sau đó dùng sức một cái. Chủm chủm, một tiếng, một cục phân chó màu đà rơi vào bồn cầu. Vương Hạo bóp lấy miệng Tiểu Bạch lại hung hăng kéo, nói, có phải là xuyên Việt giả hay không? Là thật thì gật đầu. Tiểu Bạch, gâu gâu, một, kích cỡ ngực, C cấp, số đo chân ngực, 78-82cm, cỡ lưng áo, 36-80, cỡ cúp áo, C, ok, https, cổ áo kiche, com, WP content, upload, 2017-08, C cấp, JPG, chữ cái càng đứng đầu thì cỡ ngực càng nhỏ, cỡ AA, đầu tiên, to nhất là H, cách chương.